Và nếu chúng ta ghi nhận đối với cái yếu tố nóng chẳng hạn, thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với cái nóng này. Nếu mà chúng ta ghi nhận được sự tĩnh lặng hay chuyển động, thì chúng ta cũng phải buông bỏ đối với sự tĩnh lặng hay chuyển động. Nếu như mà chúng ta không có chánh niệm trên thân tâm mình, thì không thể nào chúng ta nhận ra được những cái năng lượng, những sự rung động năng lượng của các cái yếu tố tứ đại này. Những sự hiểu biết thông thường của chúng ta đối với bản thân, thì chúng ta sẽ thấy là đối với cái sự hiểu biết thông thường này, chúng ta chỉ biết về tôi, về anh, về đàn ông, về đàn bà, về cái này, về cái kia. Và sự hiểu biết như vậy bao giờ nó cũng có sự dính mắc trong đó. Chúng ta luôn luôn hiểu biết cùng với sự dính mắc. Nếu chúng ta chánh niệm trên tâm, thì chúng ta sẽ ghi nhận được cái năng lượng nó biểu hiện thông qua đối với các cái hoạt động của cái sự tạo tác, của các cái cảm giác, cảm xúc, các cái hoạt động của tâm thức đối với sự hay biết, sự ghi nhận, vân vân. Mà chúng ta thấy các cái cảm thọ nó rõ ràng, để chúng ta có thể chánh niệm ghi nhận đối với các cái cảm thọ này, và cũng cần phải buông bỏ đối với các cái cảm thọ đó. Nếu chúng ta thấy có cái sự ghi nhận hay biết đối với các cái hoạt động của tâm, thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với sự ghi nhận hay biết này. Thực hành con đường trung đạo ở đây, nó chính là việc thực hành chánh niệm kết hợp cùng với sự buông bỏ. Và chúng ta cần có sự hướng tâm đối với cái sự thật ở đây, đó là chỉ để làm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để hay biết mà thôi. Và Và chỉ khi nào chúng ta chánh niệm ghi nhận đối với sự thật này thì các cái hành động của chúng ta mới đơn thuần là hành động mà thôi, làm mà thôi. Thì những gì xảy ra trên thân và tâm của chúng ta cũng chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi. Tương lai hay là suy nghĩ đối với hiện tại, mà chúng ta chỉ nghĩ tới việc đó là chỉ để làm mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi. Và để có thể đi trên con đường trung đạo thì chúng ta cũng cần phải biết rõ về con đường trung đạo là gì. Thì nếu như không biết rõ con đường trung đạo thì làm sao chúng ta có thể bước trên con đường trung đạo được? Nếu mà chúng ta không làm các cái phước thiện thì chúng ta không thể nào bước đi trên con đường trung đạo được cả. Chúng ta không thể nào hiểu được về con đường trung đạo nếu như chúng ta không tạo ra được các cái phước thiện. Chính vì vậy mà tạo ra được nhiều các cái phước thiện mà không có cái sự dính mắc ở đó chính là cái yếu tố cần thiết để giúp cho chúng ta có thể hiểu được con đường trung đạo. Con đường trung đạo hay nói cách khác đó là chỉ để làm mà thôi, chỉ để hành động mà thôi, là cái điều cần thiết mà mọi người chúng ta cần phải làm. Và để chúng ta có thể làm được cái điều mình cần phải làm thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ được đối với những điều mà chúng ta muốn làm, những điều mà chúng ta thường hay làm. Làm phước thiện mà có cái sự dính mắc ở đó thì cái điều đó cũng không có quá khó, nhưng mà nó lại không phải là cái con đường trung đạo. Chúng ta tạm dừng buổi sáng ngày hôm nay ở đây và chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây,